Phong Thần Châu, chương 2072, đi vào sẽ bị ma tộc giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ giữa các bên đã có mâu thuẫn từ trước, bất chợt gọi lại thì sao có thể một lòng cho được. Thạch Cảm Đương lần này cũng giận dữ. Hiện tại, xem ai còn dám chạy. Không chết ở trong tay ma tộc thì cũng phải chết ở trong tay hắn ta. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi đến cuối cùng, nhìn thi thể đầy đất, hai cô gái tái mặt. Thông đạo bên trong dãy núi của Thanh Vân Tông tử thương có hơn 2.000. Nghe có vẻ rất nhiều, thực ra thì tỷ lệ tổn thất lại cực cao. Thế nhưng ở trong thông đạo đài ngục U Minh, số người chết nhiều vô cùng, ma tộc thì tinh tiến dũng mãnh, nhân loại chết vô số. Đây mới gọi là thảm khốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, hai người mới hiểu được, nếu không có Tần Ninh không ngừng ám sát Đại Ma Đế, Thanh Vân Tông chắc cũng tạo thành thảm trạng này. Chỉ là hiện tại, không biết Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, Ngũ Mạch Phong Thiên ra sao rồi. Các đệ tử Thanh Vân Tông, giết! Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi giơ kiếm tuôn ra. Giờ này khắc này, chiến trường trở nên cực kỳ máu tanh, những võ giả muốn thoát đi cũng nhao nhao liều chết tấn công. Rút lui thì sẽ bị nhóm Tần Ninh, Thạch Cảm Đương chém, đi vào sẽ bị ma tộc giết, dù sao cũng là chết, chẳng bằng liều mạng, nói không chừng có thể còn sống sót, cho dù chết ở trong tay ma tộc thì cũng là anh hùng. Không đến mức để tiếng xấu muôn đời, tiếng chém giết sôi trào. Lúc này, chiến trường vì có đệ tử Thanh Vân Tông đệ tử đến mà áp lực được giảm đi nhiều. Tần Ninh lúc này nhìn 10 đại ma đế, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Cùng lúc, một viên Tịch Ma Châu bị Tần Ninh trực tiếp nuốt vào. Không chỉ là một viên mà các viên Tịch Ma Châu có được từ việc chém giết huyền cảnh tạo hóa. Cảnh giới tam vị, Tần Ninh cũng nuốt một mạch. Lần này giao chiến, hắn đã tăng vọt thực lực, căn cơ bất ổn, cách trương.